Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay, có tựa đề là Đêm U Ám của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Đó là một buổi tối âm u đượm buồn nhằm đúng 9 giờ tối. Trong không khí nhuốm một màu tử khí khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy rợn rợn. Bầu không khí u ám ấy xuất phát từ căn nhà ba gian của gia đình ông Hiệu. Theo cơn gió xe sắt thổi từng cơn lan đến từng ngõ ngách. Bởi lẽ hôm nay gia đình của ông Hiệu có tang. Bên trong căn nhà lập lòe ánh đèn nến, xác con gái của ông là cô Hậu đang nằm im ở trên giường. Hai tay thẳng đuột chờ được làm lễ nhập quan. Cơ Hậu được thay một bộ áo điệm màu trắng, chân đi tất trắng, mặt được che bằng một tấm vải màn mỏng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Nơi cần cổ có một vệt máu tụ tím bầm, thảm cảnh hết sức bi thương. Trong khi đám người lớn đang lục tục lo chuẩn bị tang lễ, thì ở bên ngoài cửa đám trẻ con cũng túm năm tụm ba, đứng dõi mắt nhìn vào nhưng chẳng đứa nào dám lại gần xác chết. Cô Hậu chết cách đây đúng một ngày, đúng ra là được ông Năm phát hiện chết treo cổ ở kho rơm đầu làng. Một cái chết làm rúng động làng Yên Hà là đề tài bàn tán từ hôm qua cho đến bây giờ. Ở giữa nhà có quan tài sơn son thiếp vàng được đặt lù lù trong làn khói nhang. Gia đình của ông bà Hiệu, bố mẹ cô nói chung và dòng họ Nguyễn Văn nói riêng là một gia tộc có kinh tế khá giả. Thành ra khi nghe tin con cháu của mình đã mất, đám họ hàng đã súm nhau lại rồi đặt một cỗ áo quan thượng hạng. Quan tài được làm bằng gỗ tốt, thứ gỗ dày và trang hoàng rất đẹp, là nơi mà cô Hậu sắp được đặt vào đặng sáng mai đem ra đồng chôn. Trước đầu quan tài đội tang lễ đã kê một cái bàn gỗ, bên trên đặt một bát cơm cúng, một quả trứng luộc và một đọt chuối cắm chi chít chân nhang. Bức di ảnh của cô Hậu nằm ngay sau đó, một cô gái mới tròn 18 tuổi. Gương mặt trái xoan với đôi mắt u buồn ẩn hiện sau mớ tóc lòa xòa bên gò má. Tấm hình chụp trắng đen lớn bằng cuốn vở học trò dựng sau bát nhang. Vì rất ít khi cô Hậu có dịp chụp hình riêng, cho nên khi cái xác được gỡ dây thừng và đưa về nhà, đám họ hàng phải lấy tấm hình chung của cả nhà ông Hiệu mang lên trên phố huyện, nhờ người thợ chụp hình tách riêng cô Hậu phóng lên để đặt trên bàn thờ. Từ sớm tối hôm qua, sau khi phát hiện ra xác của cô Hậu treo cổ lủng lẳng ở kho rơm, gia đình của ông bà Hiệu đã bao phủ một màu tang ngút trời. Đám tang của cô Hậu là một biến cố gây chấn động đến nỗi gần như cả làng ai cũng kéo sang ngay trong đêm. Mặc dù trời đêm qua mưa phùn rả rích, như cũng khóc thương cho cái chết đầy oan khiên này. Bên trong gian nhà, ngoài ông bà Hiệu đang ngồi thất sắc cạnh giường của con gái, ngoài đám họ hàng đang sụt sùi nhìn nhau, còn có thêm mấy trai tráng trong làng đã sẵn sàng chờ giờ nhập quan. Một bà thím từ bên ngoài bước tới, trong tay cầm một cái khăn rửa mặt đã vắt khô. Khẽ đưa cho ông Hiệu cái khăn, bà thím âu sầu bảo: "Sắp đến giờ rồi đây, cho mày đứng lên để còn lo cho con bé nó nhập quan. Để nó nằm lạnh lẽo thế này tao xót lắm." Ông Hiệu lau mặt của mình cứng rắn đứng dậy, khom người khẽ xốc vợ lên. Ông nhìn đám trai làng rồi não ruột bảo: "Các cháu phụ đưa em nó vào trong quan tài cho bác." Mấy gã trai làng vâng dạ tín lại. Một người đàn bà nhanh tay khêu sáng một ngọn đèn cầy để lấy thêm ánh sáng. Cái xác lạnh lẽo của cô Hậu được nâng lên, cẩn thận đặt lọt thỏm bên trong lòng áo quan. Đám trai làng quay sang nhìn ông Hiệu như chờ đợi, chỉ thấy ông khẽ gật đầu rồi lùi sâu lại đằng sau. Nhưng ngay khi vừa kê nắp ván thiên lên trên thành, chuẩn bị đóng lại nắp hòm, thì bà Hiệu đột nhiên vùng lên. Bà nhào tới cào đầu bứt tóc một thanh niên, làm cho tấm ván rơi đánh thỉnh xuống đất. Bà quỳ mòm cạnh quan tài, luồn tay sờ nắn lên gương mặt của người chết và gào lên từng tiếng đầy thống thiết. Suốt từ sầm tối hôm qua, bà đã gào khóc đến lạc cả giọng khi thấy xác con của mình tưởng chừng đã mất hẳn tiếng. Vậy mà nay tiếng gào lại bật ra một cách tức tưởi, nỗi đau biến thành âm thanh như là muốn xé toạc thanh quản của bà. Tiếng không của bà Hiểu cứ như vậy giống lên từng hồi thi thiết, khiến cho đám người có mặt trong nhà đều ái ngại nhìn nhau. Bà thím ban nãy vội ghé vào tai của ông Hiệu rồi bảo: "Mày kéo vợ của mày ra đi, nước mắt mà chảy vào xác chết là đại kỵ đấy. Kéo nó ra để chúng nó còn đóng nắp quan lại, lỡ giờ lành để chết." Ông Hiệu nước mắt chảy dài hai hàng, xong khóc không thành tiếng. Ông choàng tay ôm bụng của vợ kéo mạnh, nhưng bà Hiệu ghì chặt quá, làm cố quan tài chồng chành suýt đổ. Mấy bà hàng xóm hoảng hốt lao lại, nói mấy câu phân niu cho đúng thủ tục, xong bà Hiệu không nghe. Bà cứ bò rạp ra đất, tay bấu lấy thành quan tài, giống cổ gào lên những tiếng kêu để ai oán: "Trời cao đất dậy ơi, sao lại bắt con tôi đi thế này chứ? Sao không để tôi chết thay cho con của tôi? Hào ơi, con mở mắt ra mà nhìn đi con ơi." Khó khăn lắm người ta mới kéo được bà Hiệu tránh ra khỏi cú quan tài. Đám thanh niên trong làng tay cầm búa tay cầm đinh, nhìn ông Hiệu và chờ đợi. Nhận được cái gật đầu, cả đám súng lại nâng tấm thiên đặt lên thành áo quan. Trước đó một người đàn bà tiến lại cậy miệng xác chết, rồi bỏ vào đó một ít gạo và một đồng tiền xu. Ở bên ngoài không gian u ám, lũy tre trước nhà cọt kẹt vì gió. Tiếng ếch ở con kênh thủy lợi kêu ộp ọp trong đêm. Bên trong căn nhà khét lẹt mùi khói nhang, bà Hiểu còn đang gào khóc vùng vẫy, xong đã bị mấy cánh tay ghì lại. Tiếng búa nện đinh vang lên côm cốp, xen lẫn với tiếng sụt xịt thê thiết. Từng cây đinh lún dần vào thứ gỗ, từng tiếng cộp cộp vang lên không theo nhịp điệu, dần dần ghim chặt nắp ván thiên vào quan tài. Cơ quan tài đóng nắp xong cũng là lúc bà Hiểu rú lên rồi lăn ra ngất lịm. Vậy là từ nay âm dương cách biệt, đôi ngả chia ly. Để mấy người đàn bà dìu vợ mình lên giường, ông Hiệu lào đào tiến lại cái ghế kia sát vách rồi đực mặt ngồi xuống. Ông dõi mắt nhìn ra ngoài màn đêm thâm u không trăng sao, đờ đẫn trong nỗi ưu tu rằng xé tâm can. Đến giờ phút này ông vẫn chưa thể tin được đứa con gái độc nhất của mình đã chết. Rồi cho thân xác của con đang nằm kia bên trong cố quan tài lạnh lẽo cách ông chỉ mấy bước chân, nhưng ông Hiệu vẫn không tin vào sự thật này. Con gái của ông đang độ tuổi xuân sắc, học hành giỏi giang, hà cứ làm sao mà đùng một cái lại ra kho rơm để thất cổ chết. 3 tháng trước khi nghe con gái có ý muốn nghỉ học lấy chồng, ông bà Hiểu đã có ý ngăn cản. Người mà con bé đem lòng yêu thương là thằng Tuân, con của ông bà Khả người đằng bên. Qua tìm hiểu, ông Hiểu được biết gia đình bên ấy làm nghề in giấy tiền. Thằng Tuân tuy chỉ học hết 12, nhưng xét ra cũng là một đứa hay làm, tính cách hiền lành, biết trên biết dưới. Hơn nữa ông bà Khả cũng là người hiền lành, kinh tế trong nhà cũng xếp vào dạng có của ăn của để. Gả con gái cho gia đình ấy, ông Hiệu chẳng có đắn đo gì cả. Khỏi nỗi gia đình của ông bà là gia đình gia giáo, con cháu trong dòng tộc ai nấy đều học hành thành tài. Hơn hết ông không muốn con gái của mình sống sau lũy tre làng. Ông muốn con gái của mình thoát ly, đi làm giết thành phố, rồi sau này cuộc đời đỡ cơ cực. Những lời dày la ông bà nói ra được cũng đến mức để cho con gái ông treo cổ mà chết. Ông Hiệu chìm đắm trong nỗi ưu tư, ruột gan của ông nôn nao với cơn đau buồn quằn quại trí óc. Mấy người họ hàng cảm thán ngồi xuống cạnh ông. Một người chú trong họ thở dài thườn thượt, mấy giây sau mới lên tiếng phá vỡ không khí nặng nề: "Thôi cháu à, con bé nó vắn số thì biết làm sao. Chẳng riêng gì vợ chồng cháu, cả làng cả tổng này đều tiếc thương con bé. Người chết thì cũng chết rồi, cháu phải cố gắng vượt qua, còn lo cho vợ cháu, cứ cố vượt qua cháu ạ." Những tiếng thở dài cảm thán kinh như vậy vang lên, ông Hiểu vẫn dõi mắt nhìn ra ngoài màn đêm, rằng chuối ở khoảng vườn trước gặp gió khẽ lay động. Gió thốc vào trong nhà cuốn theo mùi khói nhang đang cuộn lên từng đợt và tan loãng. Không khí bên trong căn nhà đang trong lúc nặng nề, thì bên ngoài cổng có tiếng chân người đi vào. Con chó mực nhà hàng xóm đang xích ở gốc cây khế, thêm một bóng đen lù lù đi vào thì sủa ầm lên. Tiếng sủa lớn quá làm cho đám người cùng ngẩng đầu nhìn lên. Người mới đến mặc một bộ đồ tối màu, dáng dấp rong ròng cao, nằm khá lạ lẫm. Người đó tiến đến sân cũng là lúc bà Hiệu cũng choàng tỉnh vì tiếng chó sủa quá lớn. Tiến vào bên trong nhà, người đó chẳng thèm chào hỏi ai mà đột nhiên ngã quỵ xuống. Trong khi đám người nhà ông Hiệu đang bần thần thì bà Hiệu vùng dậy. Bà lao lại bóng người kia ra sức cào cấu, rồi bà rít lên từng tiếng. Thằng chó mà, mày trả con cho tao. Tại mày mà con tao chết, trả lại con cho tao đi. Vừa nói bà Hiệu vừa ra sức cào cấu. Đám đàn bà hoảng hốt kéo bà ra. Một bà tím mâu sầu cảm thán. Thôi cháu ạ, cứ để nó thắp nhang cho con bé. Con bé nó còn nằm ở kia. Cháu mà làm như vậy sao nó yên lòng mà nhắm mắt. Nghĩa tử là nghĩa tận, huống hồ gì. Người thím bỏ dở câu nói rồi liếc mắt nhìn ông Hiệu. Ông Hiệu ủ rũ đứng dậy. Ông trợn mắt nhìn kẻ vừa đến rồi đại thở dài một tiếng để bất lực. Ông não ruột nói trong tiếng nấc khe khẽ. Em nó đi rồi, cậu lên thắp cho em nó tuần nhang thơm. Cả đến đây không ai khác chính là Tuân. Tuân lúc này đầu tóc rối bù, da mặt còn hằn lên mít đựng dớm máu so vết cào vừa rồi của bà Hiệu. Bà lết đến bên quan tài, Tuân run rẩy đưa tay sờ lên di ảnh của người yêu, rồi gào khóc trong tiếng khóc xé lầm. Ông Hiệu nén nước mắt châm nhanh que nhang đưa cho Tuân, lập cầm cắm nén nhang xuống cái đọt chuối. Tuân nghệt mặt ngồi nhìn tấm ảnh thờ trắng đen, thần sắc dại đi như người mất vía. Hậu ơi, anh Tuân đây, xem nỡ bỏ anh, bỏ cả bố mẹ mà đi thế à? Sao không đợi anh về mà lại đi trước anh thế này? Chứng kiến cảnh ấy, bao nỗi hận thù nhen nhóm trong lòng từ qua đến giờ của ông Hiệu đều tan biến. Nhìn người con trai đang thương đang quỳ gục trước quan tài của con, ông Hiệu bất lực chỉ biết khóc ròng. Con gái của ông bà chết, Tuân cũng đau từng khúc ruột, chứ có khác gì ông bà đâu. Giờ phút này xác con của ông còn đang nằm kia, giả như nếu ông nằm ẩm lên thì quả thật có chút nhẫn tâm. Dù gì Tuân cũng là người thương của con gái ông. Đêm hôm cũng vượt qua hàng trăm cây số để về làng. Càng nghĩ ông Hiệu lại càng cảm thấy rối bời tâm can. Mất một lúc rất lâu sau, đám họ hàng trong nhà mới biết Tuân đi đám ma một người bà con xa ở tận tỉnh Lai Châu. Ngay khi nghe tin người yêu mất, Tuân bắt xe về làng ngay và giờ này đã có mặt để viếng người yêu. Bà Hiệu nãy giờ còn điên loạn, giờ chỉ còn biết ngồi đực mặt nhìn ra màn đêm bằng một con mắt vô định. Cõi lòng của bà tan nát. Bao nhiêu yêu thương gửi gắm cho con nay đã tan thành tro bụi. Con gái của bà đã chết, thực sự là đã chết. Bà đờ đẫn nhìn sang cỗ quan tài lập lòe khói hương, vô thức lại bật lên tiếng khóc thê lương. Chị áo quằn quại kéo bà trở về cơn ác mộng của ngày hôm qua. Đúng là lúc 7 giờ tối khi mà điểm báo tăng tốc tìm đến. Lúc ấy ông Hiệu đang ngồi nghe radio ở trong nhà, khi bà Hiệu đang ngồi cười bíp củi. Đang yên đang lành thì một người làng chạy vào báo tin con của bà thất cổ chết ở kho rơm sân đình. Mới nghe tin ấy, bà Hiệu lăn đùng ra ngất xỉu. Ông Hiệu thì hoảng hốt ra mặt. Đúng lúc ấy có con bé Xuân hàng xóm đi đâu về qua, thế bà Hiệu rú lên rồi lăn đùng ra sân. Xuân kinh khiếp chạy vội vào rồi sốt sắng hỏi: Chết thật, bác ơi, bác sao thế này? Ông Hiệu nói trong tiếng thổn thức: Chết rồi con ơi, con gái của bác nó thất cổ chết rồi phải không cháu? Dông để mặc vợ của mình cho Xuân đỡ, trong khi tự tay của mình chạy bổ ra ngoài đình làng. Và sau đó giờ ngồi đây bạc mặt trong gian nhà lờ mờ khói nhang, ngó sang bên cạnh thấy Xuân, bản thân con gái của bà đang ngồi bên cạnh. Bà Hiệu mùi lòng toan nức nở khóc. Ở bên kia bàn uống nước, ông Hiệu cũng u sầu nhìn Tuân. Tất cả đều im lặng khiến cho không khí nhà có đám ma càng thêm phần nặng nề u uất. Từ hôm ấy Tuân xin phép ở lại nhà. Tuân muốn túc trực bên cạnh linh cữu của người yêu, muốn ở cạnh hậu đến những giây phút cuối cùng trước khi hai người hai ngả chia ly. Ông bà Hiệu sau cơn xúc động cũng đành chấp nhận. Dù gì sự việc cũng đã rồi, huống hồ gì Tuân thật tâm yêu thương Hậu. Chuyện Hậu quyên sinh cũng chẳng phải do Tuân. Việc tác hợp cho đôi trẻ dù lòng muộn màng, song dẫu sao cũng là việc nên làm. Ông bà không muốn hồn ma con gái của mình không nhắm mắt nơi chín suối. Đêm thứ hai quản sắc của Hậu trong nhà, bà Hiệu sau hai ngày khóc ròng vì đã kiệt sức và ngủ đệm đi. Vì sợ bà nghĩ quẩn cho nên Xuân cùng hai người đàn bà khác đều trải chiếu ngủ lại ở trong buồng. Ở bên ngoài nhà ông Hiệu cùng Tuân vẫn còn đang thức. Được một lúc hơi rượu mạnh làm trông Hiệu díp hết cả mắt. Ông gục xuống bàn uống nước và chìm vào giấc ngủ mê man. Ngồi một mình trong gian nhà vắng lặng, Tuân thở dài thườn thượt, đôi mắt đã sưng húp cả lên. Ở bên ngoài kia bóng đêm u ám vẫn còn nuốt trọn cảnh vật. Gió đã bắt đầu ngừng thổi, không gian sực lên hơi đất như sắp có mưa to. Ngồi thẫn thờ một lúc thấy nhang khói trên bàn thờ của người yêu sắp lụi. Tuân mệt mỏi châm thêm một tuần nhang thơm cắm xuống. Bà quay nhang bắt lửa cháy ngùn ngụt. Qua hai lần phẩy tay thì đã tắt lịm cả đi. Tỏa ra một làn khói xanh thẳm khen khét. Tuân cắm bà quay nhang xuống cái đọt chuối rồi âu sầu nhìn tấm ảnh thờ của Hậu. Trong họng vô thức gọi một tiếng Hậu ơi. Mấy cắm hương còn chưa kịp bỏ tay, chợt từ ngoài cửa có một luồng gió xe sắt ập tới. Gió làm cho hai cánh cửa chính giật ầm ầm, cây then gỗ bị bung ra rơi lộc cộc xuống đất. Hai cánh cửa đập vào tường nghe đánh thình một tiếng, cộng với đó là gió lạnh thi thốc nhau thổi về từng cơn, làm cho Tuân chối với. Hoàng hốt đứng dậy, Tuân với tay đóng nhanh hai cánh cửa, không người nhận cái then gỗ cài lại vị trí cũ, rồi âu sầu tính quay trở lại ngồi xuống. Mới vừa cài xong cái then gỗ, chợt sau lưng có tiếng tí tách vang lên. Thanh âm đó nghe như là tiếng vật gì đó đang bốc cháy. Dần thoát mình quay nhanh lại, Tuân hoảng hốt khi thấy tấm di ảnh của người yêu đang bốc cháy. Có lẽ cơn gió bần nãy làm cho tàn hương bắn vào bên trong. Tấm ảnh được phóng trong tấm giấy vàng đang cháy ở một góc nham nhở, lửa bắt đầu lan đến tận cằm. Hoàng quá, Tuân lau lại bàn cúng rồi trộm lấy cái bát nước hất lên, định bụng đi dập lửa. Nhưng oái oăm thay, bên trong bát toàn là rượu trắng. Lửa gặp rượu lại càng bùng lên cháy phừng phực, thiêu đốt gương mặt của người chết. Tuân bàng hoàng tỉnh giấc khi nghe tiếng chó tru thê thiết bên ngoài. Hoàng hồn quay sang bên cạnh bàn thờ và cố quan tài âm ỉ sau làn khói nhang. Tấm ảnh thờ vẫn còn nguyên không hề bốc cháy như trong giấc mộng. Tuân nghe đầu óc của mình căng cứng, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa với quả tim đau nhói trong lồng ngực. Thế trong nhà quá ngột ngạt, Tuân khẽ khàng mở cửa tiến ra hàng hiên, đằng hít một gió trời, cũng như hút một điếu thuốc cho bình tâm trở lại. Đêm này trời tối quá, trên tầng không chẳng có lấy một điểm sáng le lói dù đã ánh sao đêm. Tuân ngó vào trong nhà một lần nữa, khi chắc rằng việc mình ra ngoài không làm kinh động đến ai, anh mới mệt mỏi ngồi tựa lưng vào cây cột xi măng ở thềm nhà. Đêm này lòng của Tuân nặng nề như mang hàng tấn đá. Chưa bao giờ Tuân thấy thời gian trôi qua chậm chạp và não nề như vậy. Tâm trạng suy sụp, khuôn mặt không giấu được vẻ não nề bi ai. Tuân lóng ngóng rút ra bao thuốc lá nhằn nhúm, moi một điếu gắn lên môi. Cái bật lửa vừa mở loáng thoáng trong khuôn mặt đỏ ửng của anh vì hơi rượu chưa bay đi hết. Buồn chán khi nghĩ đến Hậu, Tuân thảm não rít liên tục từng hơi. Nhà khói cùng tiếng thở dài thườn thượt. Gió ào ào thổi tới từng cơn, vài tia chớp ngoằn ngoèo lóe lên như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm. Làm ơn đừng mưa, sắp đưa cô ấy đi rồi. Tuân khẽ lẩm bẩm một mình, điếu thuốc trong đêm đen rực lên liên tục. Bất chợt con chó nhà hàng xóm tru lên từng hồi thi thít. Tiếng tru ban đầu còn nhỏ, sau chuyển thành tiếng sủa râm ran, và cầm móng sắt vào dàn dặt ở bờ tường từng tiếng gõ một một. Tiếng chó sủa còn chưa dứt thì một luồng chớp xé toạc màn đêm, soi rọi xuống con ngõ u ám dẫn vào trong nhà. Không gian biến thành gam màu đen trắng trong chốc lát. Và trong mấy giây ngắn ngủi ấy, Tuân giật mình khi thấy ở ngoài cổng có một bóng người mặc đồ nâu, quần sa tanh đen nhánh, đứng xõa tóc ở đó. Trong không gian bốn bề lọt gió, cùng với tiếng sấm rền rĩ, sự xuất hiện của người này càng thêm phần lưu trai, làm kẻ cứng bóng vía như Tuân cũng phải rờn rợn. Một người họ hàng xa đến viếng đám ma chăng, nhưng sao người này lại không vào nhà mà cứ đứng ngoài ngõ rồi thút thít khóc. Tiếng khóc này nghe cũng u uất quá đỗi, hệt như cõi lòng Tuân đang giằng xé từng cơn. Con chó nhà hàng xóm càng lúc càng sủa to, và tiếng khóc của người đứng ngoài ngõ cũng thê thiết hơn, khiến cho Tuân cứng họng ngồi thất thần tại chỗ. Ngọn đèn bão gắn ở hàng hiên dù soi sáng khoảng sân đang bày mấy cái bàn in hấp, nhưng không thể soi sáng ra đến tận gầm. Thêm việc ánh chớp ban nãy lóe lên và vụt tắt rất nhanh, cho nên Tuân không nhận ra người đứng bên ngoài là ai, chỉ mơ hồ cảm nhận đó là một cô gái còn trẻ. Quả dáng dấp và mái tóc buông rủ quá vai, thoảng trong hơi gió thổi sộc về, Tuân chới với khi ngửi thấy mùi hương hoa bưởi bay về trong gió. Thế mùi này sao mà giống mùi tóc của Hậu đến như vậy? Tuân u ớ tính đứng dậy tiến ra, phần cũng vì muốn xác nhận xem người đến là ai. Nhưng ngay lúc mới chống tay tính đứng dậy thì ánh chớp thứ hai lóe lên. Và trong mấy giây tiếp theo, Tuân kinh hãi á khẩu, hai mắt lạc thần, ngồi phịch xuống bậc thềm. Đập vào con mắt đang trợn tròn vì kinh khiếp, trên thanh xà bắc ngang cổng có một cái xác người đang thất cổ lủng lẳng. Sợi dây thừng căng ra níu cái xác thẳng đuột, gặp gió khẽ lay động qua lại. Tiếng dây thừng nghiến vào thứ gỗ vang lên thanh âm cọt kẹt rợn óc. Người thất cổ là đàn bà, da rẻ xanh xao và nom rất quen. Cái áo tối màu dài tay đó, cái quần sa tanh đen nhánh đó, cái mái tóc đó, hình dáng đó. Hậu ơi! Tuần thẳng thốt kêu lên rồi vùng dậy. Lại là một giấc mơ kinh hoàng. Tuần ú ớ nhìn gương mặt thân quen đang chầm chầm nhìn mình, là đám anh em họ hàng nhà ông Hiệu. Thế Tuần đã tỉnh hẳn, ông Hiệu âu sầu vỗ vai quanh động viên. Ông tính nói điều gì đó nhưng mà những lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Bầu không khí một lần nữa chìm vào trong cảm giác lạnh lẽo nặng nề. 12 giờ kém 15 phút sáng, gió vẫn cuộn lên từng cơn, thốc vùn vùn vào cánh cửa sổ. Một người đàn bà trung tuần tiến lại thắp cho Hậu một tuần nhang thơm, rồi thẽ thuận bảo ông Hậu. Sắp tới giờ rồi chú ơi, chuẩn bị lễ lạt đi thôi, cô đồng sắp tới rồi đấy. Lời nói của người đàn bà kéo ông Hiệu về cuộc nói chuyện cách đây mười mấy tiếng. Hôm qua khi mà đám người làng khiêng xác con gái của ông về, một cô đồng trong làng được mời sang để đo việc cúng kiếng. Sau khi xem rõ bát tự sinh thần, cô đồng có dặn rằng hồn của con gái ông chưa được vào nhà, phải làm lễ dẫn vong, sau này mới qua được cổng mà thọ dụng hương hoa. Nếu như không đến cổng, thổ công sẽ chặn lại. Việc dẫn vong này nhất định phải làm vào lúc 12 giờ đêm, và điều kiện tiên quyết là bố mẹ cũng như họ hàng thân thích phải lánh mặt. Thêm nữa phải có một con gà trống nuôi trên 3 năm làm gà dẫn vong. Vì lẽ đó cho nên từ tối qua, gia đình của ông Hiệu đã nhờ người đi mua cho kỳ được con gà mái theo lời của cô đồng. Đồ lễ cúng vái do mấy người đàn bà trong họ đảm nhận. Thầy đã sắp tới giờ, ông Hiệu ngó quanh, chỉ thấy có hai bà hàng xóm cùng Tuân và Xuân là không phải máu mủ. Ông Hiệu đành lên tiếng cậy nhờ cả đám đều đồng tình giúp đỡ. Cô đồng còn dặn rằng khi thực hiện lễ dẫn vong vào nhà, người thân phải lánh mặt đi nơi khác, nếu không hồn ma quyến luyến sẽ không nỡ đến cõi âm tào để báo danh. Vậy nên ngay khi bố trí sắp đặt xong, ông Hiệu nhờ Xuân dìu vợ mình sang nhà hàng xóm, bản thân cô cũng thất thểu đi sau cùng. Mọi thứ đã sẵn sàng cũng là lúc cô đồng cùng với đệ tử tìm tới nhà. Nói với nhau vài câu, cô đồng sai đệ tử tiến vào bên trong, bốc ít tàn nhang dưới cái đọt chuối, rút thêm 3 chân nhang, rồi cả đám đi thẳng ra kho rơm ở sân đình. Bầu trời tối đen như mực, trong bóng đêm cô hiếu ấy, 5 người nối đuôi nhau tiến ra nơi cô Hậu thất cổ. Tuân đi sau cùng, trong tay ôm con gà trống, mà cõi lòng đều run lên về cảnh tượng trong giấc mơ ban nãy. Vậy là phút chốc bên trong căn nhà đóng cửa then cài, chỉ còn độc nhất cỗ quan tài sơn son thiếp vàng nằm lạnh lẽo sau làn khói nhang. Gió từ vườn sau xe sắt thổi tới, cánh cửa buộc không kỹ gió lật tung, đập rầm rầm vào tường gạch. Bà nén nhang mới thấp còn đỏ lửa, nơi gặp gió khẽ lay động rồi bị hất văng xuống nền nhà. Chính ngọn đèn cầy trong nhà đồng loạt vụt tắt, trả lại căn nhà tối đen âm u mùi tử khí bủa vây. Trong đêm trường tĩnh mịch, năm người cùng với một con gà và một thân hình bằng giấy đang mò mẫm đi trong bóng tối. Bên trong căn nhà đèn nến đã tắt lụi. Trên cây xoài mọc ở đầu cổng lúc này đột nhiên có một con chim lợn ở đâu mò đến. Con chim lợn rẽ mắt đăm đăm nhìn vào trong nhà, đoàn ngoái đầu nhìn theo đám người đang đi. Liền sau đó nó nghiền cổ gào lên ba tiếng thê thiết trước khi tung mình vào màn đêm bí ẩn. Sẽ đến nơi cũng là lúc sấm sét trên trời nổ đinh tai, gió lồng từ bãi đồng mà gần đó thổi sộc về, đem theo hơi nước mặn mát báo hiệu sắp có mưa to. Sẽ đến cổng đình, cô đồng giang hiệu cho đám người theo mình vào hậu viên. Và đúng nơi hậu đã thất cổ chết thì mới được làm lễ. Bên trong sân đình vắng ngắt, mấy cây nhãn mọc song song bên hàng rào gặp gió khẽ lay động. Ngôi đình cổ thụ nằm yên ắng, hệt như một nhân chứng sống cho buổi gọi hồn đêm nay. Đình làng này có diện tích tương đối rộng, hậu viên có diện tích hơn 3 sào đất, là nơi mà đám dân làng dùng để chất sơm và trồng rất nhiều cây trái. Bình thường đám trẻ con trong làng hay ra đây chơi và lượm quả ngọt rơi rụng. Nhưng từ tối qua sau khi nghe tin hậu thất cổ chết, có cho thêm tiền cũng chẳng đứa nào dám ra. Ngay cả những hai người đàn bà cùng giang hộ lễ đêm nay cũng chung một cảm giác như vậy. Mới đặt chân lên khoảng sân gạch, dù trời đang phần phật lộng gió, vậy mà tự nhiên cả hai cùng toát mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo. Hai người đàn bà len lén nhìn nhau, rồi không nói ra, xong ai cũng cảm thấy rợn rợn. Nhất là khi mới tối qua thôi, họ còn thấy khuôn mặt xanh xao và cái lưỡi thẻ lẻ của hậu trên nền đất. Tuần thì trái lại, ông con gà đi sau cùng đoàn người. Mới đặt chân lên sân đình, Tuần chợt dùng mình ớn lạnh. Thoảng trong tiếng gió xe sắt ập về, Tuần mơ hồ nghe thấy giọng ai đó gọi tên của mình. 3-4 lần như vậy, Tuần phải dừng chân rồi ngoái đầu ra sau, nhưng mà chẳng thấy gì ngoài một màu đen bít bùng tầm mắt. Đang dạo bước tiến sang hậu viên, trẻ Tuần bỗng nghe có tiếng khóc di dị từ kho rơm sau đình vọng về một cách ai oán. Tiếng khóc này sao mà quen thuộc quá, và hình như 4 người kia không hề nghe thấy, cho nên cứ xăm xăm đi. Tuần khựng lại lắng tai nghe thật kỹ, nhưng mà tiếng khóc đó đã biến mất. Qua ánh đèn pin trên tay của cô đồng, cảnh tượng lạnh lẽo bày ra trước mắt. Sau hậu viên sân đình, hàng chục cái gốc cây ăn trái đang ngả nghiêng vì gió lầm. Mấy đống rơm nằm trình hình ở đó gặp gió cuốn vài cọng thốc lên, tạo thành một vòng xoáy nhỏ. Trong khi cô đồng cùng đệ tử và hai người đàn bà trong đảng bảo nhau chạy một manh chiếu hoa dưới gốc cây xoài để chuẩn bị làm lễ, thì Tuân ôm con gà đứng gọn sang một bên để chờ đợi. Cột con gà vào gốc cây xong, Tuân âu sầu đứng dậy, móc ra bao thuốc lá gắn một điếu lên môi, định châm lửa đốt. Bất chợt Tuân giật thót người, mặt biến sắc, miệng há lớn, hai mắt trợn trừng. Điếu thuốc trong miệng bị rơi xuống, bị gió cuốn lăn ra xa một đoạn. Bởi lẽ ngay trên cành xoài, Tuân thấy có một sợi dây thừng thả xuống đang đong đưa theo gió. Tuân hoảng hốt rụi mắt nhìn lại cho thật kỹ, là một sợi dây thừng với một đầu kết thành thòng lọng như để thắt cổ. Một đánh chớp xoẹt ngang qua, kéo theo đó là tiếng sấm tỉ đùng. Trong giây phút thoáng qua đó, sợi dây biến mất như chưa từng xuất hiện. Ở dưới gốc cây xoài nơi người ta phát hiện ra xác của hậu treo cổ, đàn cúng đừng sắp đặt xong xuôi. Cô đồng nhập đàn lệnh cho đệ tử bắt đầu liên nhang. Ngồi sau cô đồng là hai người đàn bà đang chắp tay mắt nhắm nghiền. Tuần cũng quỳ xuống sau cùng, trong miệng lẩm bẩm gọi tên của người yêu. Trong đêm trường tịch liêu và ánh sáng lập lòe vì gặp gió, tiếng khấn vái rì rầm của cô đồng, tiếng chuông kêu leng keng vang lên, biến bức tranh cảnh vật càng thêm phần u ám. 15 phút trôi qua, cái ốc trên người của Tuân sớm đã nổi dựng sau cảnh tượng ban nãy, nên lại mơ hồ cảm nhận có một bàn tay lạnh ngắt đang luồn vào sau gáy của mình. Tuân giật thót mở trừng mắt và ngoái lại đằng sau, vô tình bắt gặp ánh mắt xanh lè của con chim lợn đang đậu ở mô đất cao gần đó. Một cỗ cảm giác kinh hoàng ngay lập tức choáng ngợp tâm trí của anh. Tiếng chuồng càng lắc càng nhanh, gió khuya nổi lên càng ảo ảo hơn, và tiếng tim trong lồng ngực của Tuân càng đập dồn dập. May thay tiếng cô đồng cất lên kéo Tuân khỏi cảm giác rợn rợn đang xâm chiếm tâm khảm. Đem quần hình nhân cho cô đi Tứ. Tứ là đệ tử của cô đồng, nãy giờ đang ngồi hộ đàn. Nghe lời của cô đồng gọi, Tứ đứng chống tay cầm lấy quần hình nhân bằng giấy đem lại cho cô. Cô đồng đứng dậy vén mớ tóc lòa xòa đang rủ ra bên trán, đón lấy quần hình nhân rồi đặt xuống bên cạnh. Nón thêm ba chân nhang mới lấy ở bàn thờ vong trước quan tài. Cô đồng chậm chậm cắm xuống gốc xoài, đốt thêm một nắm nhang. Cô đồng quỳ xuống giơ ngang tầm mắt vừa vái vừa khấn. Việt Nam quốc, Nam Định tỉnh, Ý Yên huyện, Yên Phương xã, Yên Lang thôn. Vòng nữ Nguyễn Thị Hậu có mặt ở đây, theo cô về nhà. Thọ dùng hương hoa còn đi âm tảo báo danh. Đừng có lẩn quẩn ở đây rồi đọa vào ngạ quỷ. Khấn xong, cô đồng cắm bó nhang đang cháy đỏ rực xuống cạnh gốc xoài. Đoàn đem tàn nhang mới lấy ở nhà hòa vào bát rượu, lại đem bát rượu ngất thẳng vào bó nhang. Lửa gặp rượu càng bùng lên cháy dữ dội hơn, sẽ toàn đi màn đêm u ám sau hậu viên của đình làng. Cô đồng lúc này mới cầm con hình nhân nâng theo ngọn lửa rồi đốt. Hình nhân giấy bắt lửa cháy ngùn ngụt, sức nóng tỏa ra làm cho cả đám phải lùi lại. Sấm chớp lập lòe đánh xuống như phụ họa. Gió từ bãi đồng mà cuộn về từng cơn vùn vụt, khiến cho lửa bạt đi và càng lúc càng hung hãn hơn. Trong sắc đỏ ngùn ngụt ấy, Tuần bỗng nhiên thấy khuôn mặt của người yêu lờ mờ hiện ra. Hai mắt của Hậu thâm quầng, da rẻ xanh xao như ốm đói, với một ánh nhìn có chút tâm sự. Tuần kinh hãi rồi mắt nhìn lại thì bóng hình của Hậu đã biến mất, và ngọn lửa mới bùng lên lúc nãy cũng đã dịu dần. Thoáng chốc chỉ còn tàn tro cuộn lên theo gió. Chờ cho một lúc khi ngọn lửa đã tắt hẳn, cô đồng mới hối đệ tử thu gom ít tàn tro quanh đó. Chưa dừng lại, cô sai Tuân tháo dây cột con gà trống rồi banh miệng của con gà, đem tàn tro mới thu gom nhét vào. Xong xuôi, cô đồng lại nhờ hai người đàn bà kia thu dọn bàn cúng và dặn Tuân: bây giờ cậu ôm con gà này dẫn vong về nhà. Nhớ là trên đường đi, nếu có thấy ai gọi thì tuyệt đối không có được quay lại, kể cả là nghe thấy cái giọng của người thân hay là giọng ta. Nhớ đấy, đó là đám vong quỷ giả dạng đó. Chỉ cần cậu ngoái đầu lại là vong con bé sẽ không theo con gà về được đâu, vì đám quỷ quái kia sẽ kéo chân lại. Phải giữ con gà thật chặt, cứ đi 81 bước phải bứt một sợi lông của nó rồi ném xuống. Vong con bé sẽ nương theo đường đó mà tìm đường về nhà. Về đến nhà thì cột con gà ở chân quan tài, nén nhang này cắm ở bàn thờ con bé. Ta về tới rồi ta sẽ liệu sau. Nói rồi cô đồng cho một nén nhang đưa cho Tuân, rồi hối Tuân đi ngay. Cầm nén nhang âm ỉ khói trong tay, Tuân xăm xăm đi ra khỏi đình làng. Trước mặt của anh là một màn đêm vô tận. Nhớ lời của cô đồng cứ 81 bước, Tuân lại bứt một sợi lông gà ném xuống. Theo mỗi bước chân nặng nề, Tuân mơ hồ cảm thấy có ai đó đang đứng thững đi theo mình. Nhớ đến người yêu, Tuân đau xót khấn tên của Hậu rồi lại tiếp tục rảo bước. Cứ may hành trình về nhà an toàn mà không có thêm trở ngại gì. Gió đêm đang ngừng thổi, sấm chớp cũng thôi rền vang, trả lại không gian im phăng phắc. Nhưng mới bước chân vào trong nhà, Tuân giật mình khi thấy đèn nến tắt lụi. Chuyển nén nhang sang tay trái, anh mò mẫm trong bóng tối vì không biết công tắc đèn ở đâu. Sực nhớ ra trong túi có bật lửa, Tuân móc nhanh rồi dựa theo trí nhớ, tiến tới ngọn đèn cầy và châm lửa lên. Ngọn đèn mới đừng thắp sáng vô tình soi rọi vào đôi mắt u buồn trên tấm bành thờ, làm cho tim của Tuân thót lên một nhịp. Rồi biết đây là người mình hết lòng yêu thương, nhưng một mình trong căn nhà vắng lặng với bóng tối bao trùm, lại đối diện với tấm ảnh thờ trắng đen vào cuốc quan tài im mắng. Cảm giác rợn rợn cũng là điều dễ hiểu. Tuân thẳng thốt một giây, tay mặn cầm lấy nén nhang cắm xuống cái đọt chuối ở bàn thờ. Và trong khi Tuân đang đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, thì vô tình con gà đang cắp bên nách đột nhiên vùng ra. Sợi dây buồng chân có lẽ đã bị lỏng, cho nên con gà chạy thục mạng ra ngoài sân. Nhưng mới lao đến hàng hiên thì đột nhiên, bóng đen ở bên kia hàng rào chợt lao vụt tới. Tuân bàng hoàng chạy vội ra khi thấy con chó mực nhà hàng xóm đang lẻn sang. Con chó nhe hàm răng trắng ợn ngoạm vào cổ con gà rồi cắn xé. Chỉ trong hai cái lắc, con gà đã bị bẻ gãy cổ trong con mắt sừng sốt của Tuân. Con chó cắn xong cổ con gà thì chu lên một chặng đầy thê thiết, đoàn lại theo lối cũ bỏ về nhà nhanh như lúc xuất hiện. Bỏ lại Tuân đang ú ớ cùng xác con gà nằm trong vũng máu. Nén nhang mới cắm xuống cái đọt chuối trong nhà đột nhiên bùng lên cháy dữ dội, trước khi vang lên một tiếng xèo rồi tắt ngấm. Đúng lúc đó cô Đồng cùng đệ tử và ngay người đàn bà kia về nhà. Thế Tuân đứng nghệt mặt ở bậc thềm, dưới sân là con gà nằm chết trong vũng máu. Cô Đồng á khẩu tại trận. Sau khi hỏi rõ sự tình, cô Đồng thoát cả mồ hôi, vội kêu một người đàn bà đi tìm ông bà Hiệu về bản tính. Nghe người đàn bà kia báo tin, ông Hiệu lúc này một mình chạy về nhà, trong khi thì vợ của ông là bà Hiệu vẫn còn đang tá túc bên nhà của Xuân. Về đến nơi thấy con gà dẫn vong nằm chết nghẹo cổ, ông Hiệu cũng bần thần ra mặt. Cái này mà sao trong nhà tôi om thế kia? Bà nãy trước khi rời đi tôi đã bật sáng hết đèn đóm rồi cơ mà. Cô Đồng kéo tay của ông Hiệu vào bên trong. Công tắc đèn bật mở, ông Hiệu sửng sốt khi thấy bê qua nhang cháy dở nằm trình ình ở nền nhà. Cánh cửa sổ ngó ra vườn sau cũng mở toang. Ngó ra hướng đó chỉ có một màu đen bí hiểm, chứa đựng bao nhiêu điều chưa được giải đáp. Buộc nhanh lại cánh cửa sổ, ông Hiệu bần thần ngồi xuống cạnh Tuân. Cô Đồng lau vội đám mồ hôi đang túa ra bên thái dương rồi bảo: vòng con bé nó không chịu vào nhà. Thật rằng cái việc nó thất cổ chết còn uẩn khúc gì đây. Mà thường thì vong châu cổ mang oán niệm nặng lắm, chưa dòi được oan khuất, nó còn chưa có muốn đi báo danh đâu. Mà ở lâu trên dương thế thì phạm phải luật ở cõi ta tỷ. Bây giờ chỉ có kẻ buộc nút thắt này mới gỡ ra được thôi. Nhà ông nên thắp nhang cầu khẩn hồng ơn tổ tiên, xem mọi việc có được toàn thành hay không. Ông Hiệu cùng với Tuân hoang mang nhìn nhau. Vậy phải chăng trong việc này còn điều gì làm cho Hậu chấp niệm đến thế? Từng làn khói trắng phả ra từ hai khuôn miệng, cộng tiếng thở dài não ruột tiếp tục phát ra. Ngó nhìn đồng hồ đã đổ về gần 12 giờ 30 phút sáng. Cô Đồng cùng đệ tử xin phép ra về, đặng trưa mai sẽ sang tính tiếp vì còn bận làm lễ chuyển mộ cho một gia chủ vào tinh mơ. Cô Đồng về rồi, hai người đàn bà hàng xóm nói với nhau vài câu phân lưu cho đúng thủ tục rồi cũng ra về theo. Phút chốc trong căn nhà u ám chỉ còn ông Hiệu và Tuân đang ngồi bên nhau với tâm trạng nặng nề. Gió bất chợt nổi lên và lần này sức gió mạnh hơn cơn lốc lớn. Đám tre già trước cổng vặn mình kêu lên ken két. Rất nhanh sau đó mưa đã ẩm ẩm rơi trên mái ngói. Sợ mưa hắt vào nhà, ông Hiệu vội vã cài kỹ cánh cổng chính. Cái then gỗ nặng nề được chèn xong, ông âu sầu quay sang rồi bảo: cháu vào trong buồng ngả lưng đi không mệt, cũng gần 2 giờ sáng rồi. Tuân lắc đầu thảm não, cương mặt sau khi trải qua biến cố đang hốc hác đi mấy phần. Bà cứ đi nằm trước đi, để cháu ở lại canh em cho vong linh quèm đỡ tuổi. Âm dương cách biệt rồi, cháu muốn được ở gần Hậu phút nào hay phút ấy. Ông Hiểu thấy sống mũi của mình cay cay. Ông tính nói gì thêm đó nhưng rồi lại thôi, buông một tiếng thở dài. Ông ngoái nhìn cỗ quan tài nguội lạnh rồi thất thểu bỏ vào bên trong. Sân nhà ngoài lúc này chỉ còn một mình Tuân túc trực. Tiếng gọi tên của người yêu khe khẽ vang lên, bị tiếng sấm sét ở ngoài kia át đi. Tuân mở nắp cút rượu cứ như vậy vừa thốc vừa thút thít khóc than. Nằm trong buồng, ông Hiểu cũng không sao ngủ được. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của ông giáo già. Bắn đi một lúc sau, thời gian khi ấy đổ về gần 3 giờ sáng. Đêm thứ hai khi quản sát của Hậu trong nhà, mưa lúc ấy đã ngừng hẳn, gió đã thôi ảo ạt. Chỉ dừng lại ở mức liêu diêu nhưng vẫn đủ lay động mấy tàu lá chuối. Không gian vẫn trải dài một màu thanh vắng. Tuân đang gục bên bàn uống nước sau mấy ngụm rượu nặng thì bất chợt bàng hoàng tỉnh giấc bởi tiếng chó chu. Ú ớ mở mắt ra, đầu óc căng cứng cắn nhức. Tuân rên lên một tiếng khe khẽ rồi mệt mỏi dõi mắt nhìn ra ngoài màn đêm qua ô cửa kính đờ mờ. Ngoài tiếng chó chu vẫn nhấm nhằng trong đêm, Tuân còn nghe một âm thanh khác. Không thể nào nhầm lẫn được, đó là tiếng khóc. Có điều tiếng khóc bị gió đu đưa, lúc xa lúc gần. ngày có lúc như mất hẳn, lúc này nổi lên một mụt sát bên tai. Tuân bàng hoàng dõi mắt nhìn khắp căn nhà. Bên trong gian buồng mở tối, ông Hiệu có lẽ đang ngủ say. Vậy tiếng khóc thê thiết này từ đâu vọng lại? Tuân lắng tai nghe thật kỹ và nhận ra nó vọng về từ hướng vườn sau, nơi có cái ao tù và một khoảng đất dài cỡ 5 mét, là nơi ông bàng Hiệu trồng mấy cây luống bắp cải. Nhón chân đứng dậy cố gắng không phát ra tiếng động quá lớn. Tuấn nhấc thanh cài và hé nhẹ cái cánh cửa cũ kỹ. Anh lách người bước ra khoảng sân trước thềm nhà. Mây đen đã trôi đi, ánh đèn bão ở hàng hiên rọi tới mấy cây hoàng hậu và hàng chuối ủ rũ sau mưa. Từ chỗ này Tuấn có thể quan sát bên phía kia sân vườn, nhưng lại không nhìn được tổng thể. Thoát cái Tuấn cảm nhận được có bóng người đứng lù lù đằng sau mình. Tuấn quay ngoắt lại đằng sau, đối diện với anh chẳng có gì ngoài con ngõ u ám đang đầm rầm tiếng dế kêu. Do vậy trong lòng của Tuân vẫn dấy lên một cảm giác rờn rợn. Cảm giác ám ảnh này đã theo Tuân từ lúc đến đây. Thắp cho người yêu một nén nhang tiễn biệt và hình như càng lúc càng mãnh liệt hơn. Tuân âu sầu đứng chôn chân tại chỗ, phía hàng cá câu hỏi không thể nào giải đáp. Liệu chăng lời cô đồng nói có mấy phần là sự thật? Nếu là sự thật chẳng lẽ trong cái chết của Hậu có ẩn tình gì chăng? Tuân đang tính đi vào nhà thì đột nhiên bên ngoài ngõ vọng tới tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc đó khiến cho gai ốc toàn thân của anh nổi dựng với một nỗi sợ mơ hồ. Giờ khi nhãn quan đã quen dần với bóng tối, Tuân thấy có một bóng người đang đi ra khỏi ngõ, vừa đi vừa ôm mặt khóc. Là người hay ma? Tuân cắn chặt môi hạ quyết tâm phải tìm ra sự thật. 3 giờ hơn đường làng im ắng quá, đêm nay bầu không khí vương vất cảm giác thê lương, và chẳng hiểu từ bao giờ màn sương trắng đục đã lờ mờ trên con đường cái. Tuân cứ như vậy dạo bước đi theo bóng người trước mặt. Vì quá vội vàng cho nên Tuân không nhận ra một điều lạ, đó là ngoài tiếng dép của anh nện trên nền đường đầy lội thì chẳng nghe thấy tiếng chân của kẻ đi đằng trước. Tuân cứ như vậy đi mãi theo bóng người đó trong màn sương đêm. Và khi hơi lạnh đó loãng đi, Tuân mới nhận thấy mình đang đứng ở hậu viên sân đình. Không phải ở vị trí cây xoài mà người ta phát hiện xác của Hậu, mà là ở cuối vườn nơi cây ăn trái, nơi có đặt một bia đá thờ thần rùa. Bia đá và tượng thần rùa được xây dựng dưới một cái mái tre. Cách đó là một bức tường bao là triển sông đậm gió. Trước bia đá là một khoảng đất rộng cỡ 5 cây chiếu, dài cũng chừng ấy, đừng lát gạch đỏ, là nơi mà đám trẻ con ở trong làng này hay ra hóng gió, cũng như đám thanh niên hay hẹn hò vào những đêm trăng. Ngơ ngác không thấy bóng dáng của người kia đâu, Tuân ráo rác ngó nhìn chung quanh rồi lên tiếng gọi, thế nhưng mà chẳng thấy ai đáp lời. Bần thần đứng nhìn cảnh vật, trong lòng của Tuân chợt bồi hồi khi nhớ đến những lần Hậu trốn ra đây để gặp mình. Cảnh vật vẫn còn ở đây mà người đã âm dương cách biệt. Tuân nghe lòng của mình nao nao với nỗi u sầu không thể nào vơi bớt. Dậm chân tiến đến một cái đá băng lạnh, trên đó rải mấy cái lá khô đã rơi rớt. Tuân lúc này ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu rồi khẽ gọi tên của Hậu trong tiếng nấc. Trần Tuân giật bắn mình khi thấy dưới nền đất có một vật gì đó quen mắt, run rẩy cầm lên giơ ngang tầm mắt. Tuân trợn á khẩu khi nhận ra một sợi dây chuyền cùng một hình chữ H đừng nằm lăn lóc ở đó. Sợi dây chuyền này là kỷ vật mà Tuân đã trao cho Hậu khi mà Hậu chấp nhận làm người yêu của mình. Thốt nhiên một bàn tay khô lạnh ở đằng sau thò ra chộp lấy vai của Tuân. Tuân hoảng hốt đứng bật dậy quay ngoắt lại đằng sau với tiếng tim đập như trống trầu. Người vừa vỗ vai của Tuân không ai khác là ông Hiệu. Tuân cảm tưởng trong giây phút đó mình vỡ tim mà chết ngay tại trận. Ông Hiệu gương mặt khô gầy hốc hác khẽ níu lấy tay của Tuân, vì anh lảo đảo tưởng như sắp té ngã. Ông ra hiệu cho Tuân im lặng rồi nói bằng một giọng trầm buồn, về nhà đi rồi nói. Vậy là trong đêm u ám, hai bóng của đàn ông lại rời đình tìm về nhà, đi sóng đôi bên nhau. Cả hai lặng im không ai nói với ai tiếng nào, mỗi người đều theo đuổi một luồng suy nghĩ. Về tới nhà, Tuân móc trong túi ra sợi dây chuyền đặt lên bàn, gương mặt không giấu nổi nét căng thẳng, giọng nói 10 phần đã lạc đi một nửa. Thưa bác, đây là sợi dây chuyền mà con tặng em Hậu mấy tháng trước. Ban nãy con đang ngủ nghe có tiếng người khóc ở bên ngoài nhà. Con ra kiểm tra thì thấy có người từ cổng nhà mình bỏ đi. Con đi theo thì gặp màn sương mờ đục, cho nên con lạc mất dấu. Lúc mà sương tan con thấy ở ngoài bia đá sau đình, và con đã thấy sợi dây này nằm ở đó. Ông Hiệu đang rót nhanh hai chén trà, nghe thấy Tuấn nói như vậy thì thẳng thốt ra mặt, đưa bàn tay run rẩy làm cái chuyên sứ trong tay rơi xuống nền nhà. Một tiếng xoàng phát ra, cùng với đó là mảnh sứ và nước trà bắn tung tóe. Ngồi phịch xuống ghế, gương mặt không che được nét hoảng sợ và giọng điệu cũng lập cập. Cháu cũng nghe tiếng khóc sao? Tuấn sững sờ, cái ốc nổi dọc sống lưng. Vậy là không phải ảo giác, không phải do anh tưởng tượng mà ra. Thì khóc thê lương ai oán đó là có thật, và câu hỏi của ông Hiệu là một lời xác nhận. Tuấn trộm lên nhìn thẳng ông Hiệu rồi hỏi: Bác cũng nghe tiếng khóc ư? Phải. Tiếng khóc đó kéo bác thoát khỏi cơn mưa kinh hoàng. Tuấn liền gấp gáp: Một cơn mưa? Ông Hiệu run rủi tiến tới thắp cho con gái một tuần nhang, cắm xong xuống đọt chuối. Ông mới lảo đảo ngồi xuống rồi trầm mặc một lúc. Chờ cho tinh thần bình ổn, ông mới hãi hùng thuật lại cơn ác mộng tìm đến với mình. Một tiếng đồng hồ trước, ông Hiệu nằm ủ rũ trong buồng, nỗi xót xa thương tiếc con gái làm ông không sao ngủ được. Thấy cốt rượu nặng đặt ở cái bàn gỗ gần đó, ông uể oải nhớn người với lấy rồi tu liền một hơi. Rượu nặng sộc lên tận óc làm trông chếch choáng. Ông nằm vật xuống giường lảo đảo đầu óc, nước mắt cứ như vậy rỉ ra ướt đẫm gối. Được một lúc, ông đã chìm vào giấc ngủ mê man. Trong giấc ngủ mê mệt đó, ông Hiệu thấy mình đang đi trên đường làng. Hướng mà ông đi tới chẳng phải đâu khác mà là hướng ngôi đỉnh cổ kính, nơi con gái cùng đã thất cổ quyên sinh. Theo mỗi bước chân lật đật trên con đường u ám, ông Hiệu nghe trong gió những âm thanh dội về như tiếng nghẹt thở. Ông chợt thích trong lòng của mình dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Đi qua khoảng sân đỉnh như có một ma lực thúc giục, ông lảo đảo đi thẳng ra bia đá sau sân đỉnh. Mắt của ông hoa lên khi thấy một người đàn bà đang nằm sấp mặt ở cạnh đó. Hoảng hốt, ông lao lại tính xem đó là ai. Nhưng mấy lần ngửa người lên, ông hoảng hốt nhận ra đó là con gái của mình. Hậu nghẹo đầu có một bên mặt xám ngắt, miệng hơi há ra và đôi mắt lạc thần vẫn mở trừng trừng, nhưng rõ ràng đã mất hết sinh khí. Nơi cần cổ có một vết tím bầm. Ông Hiệu thét lớn rồi bế thốc con gái trên tay. Hoàng sợ biết con bỏ chạy, nhưng càng chạy càng không tìm ra lối thoát. Ông cứ chạy như vậy cho đến khi không còn biết gì nữa. Mà mắt ra, ông ngơ ngác khi thấy mình đang đứng ở trên sông. Vị trí này cách bia đá thờ thần rùa chỉ một hàng rào đá không cao mấy. Lúc đó trời mờ trăng, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên hậu viên sân đình. Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra thì ông chợt giật mình khi nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ hướng bia đá sau đình. Tiếng kêu ấy rõ là giọng của đàn bà. Ông Hiệu hoảng hốt chạy tới hàng rào rồi nghiền mặt nhìn vào. Ông gào lớn vào bên không gian mờ ảo đang đầm ở sương mù: Ai đây? Ai đang kêu cứu đây? Vẫn chỉ là những tiếng kêu la tuyệt vọng đáp lại. Ông Hiệu buộc phải dựa vào cái giác quan của chính mình để tìm ra hướng phát ra âm thanh. Chỉ sau vài giây mò mẫm trong ánh sáng nhạt nhòa, ông leo được vào trong hậu viên qua hàng rào. Con trăng khuất sau tầng mây đen, thêm màn sương mù càng lúc càng dày đặc, khiến trông mất phương hướng. Ông Hiệu chạy ào tới, hoàn toàn không để ý trên đường đi của mình có gì. Trong lúc vội vàng, ông vấp phải một hòn đá rồi té xuống, lọt thỏm vào một hố đất. Ông Hiệu vùng lên lao đến hướng phát ra tiếng đầm. Nơi mặt đất cạnh tượng thờ, ông thấy bóng dáng của một người đang đè nghiến con của ông xuống. Cái áo đút nút trong miệng của Hậu làm cho tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng. Ông Hiệu vùng dậy với cảm giác kinh hoàng tột bậc. Còn chưa kịp định thần thì tiếng khóc văng vẳng ở đâu vọng về trong gió, làm trông thất kinh. Tiếng tim còn đập bình bịch trong lồng ngực, mồ hôi còn đang vã ra thì bất thần tiếng thở rất mạnh, hệt như tiếng người ta treo cổ gần chết. Rồi sợi dây đột ngột đứt ngang vọng vào từ bên ngoài, làm trông giật thoát mình. Định thần lắng tai nghe một lần nữa, tiếng thở đó có chiều rất đều đặn, phát ra mỗi lúc buồn lớn hơn. Liền sau đó là tiếng rên nhẹ nhẹ kèm theo tiếng kêu cứu vọng xa. Dù rất nhỏ và đứt quãng, nhưng trong không gian u tịch tranh tối tranh sáng, tiếng cầu cứu đó vang lên rất chói tai. Ông Hiểu tái mét mặt, đưa tay quệt ngang mớ mồ hôi đang túa ra để mặt, rồi mon men tiến ra nhà ngoài. Ông tưởng rằng trong đêm đen, cái sắc lạnh lẽo trong áo quan biến thành quỷ nhập tràng rồi vùng dậy. Người làng vẫn hay kể cho nhau nghe về cương thi, không lẽ hôm nay ông lại gặp thật. Ông Hiểu kể đến đây thì âu sầu nói tiếp. Bác thấy bên ngoài nhà vẫn lặng im, nhưng mà không thấy bóng dáng của cháu. Ngoài ra ngoài sân, bác thấy cháu đi lửng lững ra ngoài cho nên vội đuổi theo. Tôi nghe đến đây mà bần thần ra mặt, cầm sợi dây chuyền bằng bạc đưa lên ngang tầm mắt. Tuần run rẩy kết luận. Vậy phải chăng cô ấy bị kẻ gian sát hại? Câu hỏi vô tình của Tuần như mũi kim đâm thẳng vào tim của ông Hiểu. Ông ngoái nhìn bàn thờ con gái cùng cố quan tài nguội lạnh mà nghe cõi lòng tan nát. Tuần đứng dậy đặt sợi dây chuyền vào lòng đĩa sứ trên bàn cúng, rồi châm nhanh một nén nhang. Quỷ chiếc quan tài của người yêu Tuần thống thiết đến lạc cả giọng. Em à, em sống khôn thác thiên. Em báo mộng cho anh xem kẻ nào đang hại em đến nông nỗi này. Trong khi hai người đàn ông một già một trẻ đang cùng nhau chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng, thì bên kia nhà hàng xóm có một kẻ cũng đang sống trong cảm giác khiếp sợ. Kẻ đó chẳng ai khác chính là Xuân, bạn thân của Hậu. Thời gian đã đổ về hơn 3 giờ sáng. Xuân rầu rầu ngồi ở gian nhà ngoài, mắt dõi nhìn xa xăm. Đã hai đêm liền thị thức trắng không ngủ được, vì cứ mỗi khi thị đặt lưng xuống chợp mắt là lại có một giọt máu tanh tưởi từ đâu nhễu xuống. Khi thị bàng hoàng mở mắt ra, thấy bóng người con gái, hai mắt to đen lấy trợn trừng nhìn thị. Sau đó liền biến mất trước mặt thị như chưa từng xuất hiện. Từ tối qua đến giờ đã mấy lần thị thử đặt lưng xuống giường để ngủ, thì đều xảy ra tình trạng tương tự. Xuân hãi quá cho nên hai đêm nay đều thức trắng. Chỉ canh cánh lúc ban ngày có chợp mắt tranh thủ được lúc nào thì hay lúc ấy. Giờ này đang là buổi đêm, thường thì ma quỷ xuất hiện vào giờ này, thành ra có cho thêm tiền thì cũng không dám chợp mắt. Bên trong gian buồng ngủ, bà Hiệu mẹ của Xuân đang thiếp đi vì nỗi đau mất con. Ở gian nhà ngoài, Xuân vẫn còn ngồi dõi mắt nhìn ra màn đêm rượu vời. Thì đang chờ đợi điều gì ngoài bóng ma của Hậu hiện về với thị như hai đêm nay. Có tiếng mèo kêu nhấm nhằng trong đêm đen càng làm cho Xuân giật thót. Nhưng sau tiếng kêu ma quái đó, sự tĩnh lặng cũng hữu lại tìm về như một bức màn che kín tầm mắt. Xuân bồi hồi nhớ lại những năm tháng xưa cũ. Sinh ra và lớn lên ở làng này, lại cùng độ tuổi với nhau, cho nên Xuân và Hậu sớm trở thành một đôi bạn thân. Biến cố ập đến với gia đình của Xuân từ cơn bão năm Giáp Tý 1984. Cơn bão đó làm cho căn nhà đổ sụp, bố mẹ của Xuân thiệt mạng chết oan khi Xuân mới lên 10 tuổi. Dạo đó Xuân cùng bà nội tá túc bên nhà ông bà Hiệu cho nên may mắn thoát chết. Sau khi bố mẹ mất, bà nội và đám họ hàng vẫn cố gắng cho Xuân học hết lớp 9. Sau đó Xuân xin làm cho xưởng in tranh ra chuyển riêng huyện. 2 năm sau bà nội của Xuân cũng qua đời do bạo bệnh, thành ra căn nhà tồi tàn chỉ còn mình Xuân thui lùi ra vào. Vì là bạn sinh thời cho nên có chuyện gì Hậu cũng đem kể với Xuân. Hậu thật thà trong sáng nhưng không hề biết đã từ lâu Xuân đem lòng đố kỵ với mình. Trong khi Xuân mất cả mẹ lẫn bố thì Hậu vẫn còn đủ cả. Nhà Xuân rất nghèo, trong khi đó Hậu sống trong cảnh nhung lụa giàu sang. Trong khi Xuân phải gác lại việc học hành thì Hậu vẫn được cắp sách đi học và năm nào cũng nhận giấy khen vì thành tích xuất sắc. Nhưng mà những điều đó Xuân chỉ giấu trong lòng, chưa một lần tỏ thái độ ra mặt. Cho đến buổi tối định mệnh ấy, bên ghế đá cạnh tượng thần rùa, Hậu đã kể cho bạn nghe việc mình muốn nghỉ thi đại học để nên duyên với anh Tuân ở làng Bin. Nghe tin sét đánh ngang tai ấy, Xuân thấy đầu óc của mình quay cuồng, hai tai như đã ù đi. Bởi lẽ từ lâu Xuân đã phải lòng Tuân. Để cái dạo hội làng năm trước, Xuân đã thầm thương trộm nhớ người con trai cao to trắng trèo với gương mặt vuông vức và giọng nói trầm ấm ấy. Đã một lần Xuân đánh bạo lên tiếng tỏ bày, nhưng Tuân đã cự tuyệt vì đã có ý trung nhân. Vậy mà hôm nay người trong lòng của Tuân chẳng ai khác ngoài Hậu. Hậu đã có tất cả mọi thứ mà Xuân ao ước. Một gia đình có đủ bố mẹ, một mái ấm giàu sang thửa mứa, một nhan sắc dạng người thu hút bao ánh nhìn. Và mà bây giờ đến cả Tuân, người mà Xuân thầm yêu trộm nhớ cũng bị Hậu cướp mất. Giờ nhìn Hậu nét mặt rạng rỡ kể về những dự định trong tương lai, Xuân càng thêm hận thù. Và nỗi hận thù nhen nhóm trong lòng lâu nay bây giờ được dịp bùng lên, khiến cho Xuân bị lu mờ lý trí. Nhân lúc Hậu không để ý, Xuân giả bộ đi vệ sinh rồi mò tìm được một cây gậy. Nhân lúc Hậu cúi xuống bứt một cọng cỏ dại ở dưới chân, Xuân giáng thẳng cây gậy vào gáy của bạn mình. Chúng đoàn hiểm thì Hậu ngã xuống, chân tay co giật. Thế Hậu chưa chết hẳn, Xuân tính đập thêm một nhát nữa. Nhưng đúng lúc đó Xuân nghe thấy tiếng nói chuyện râm ran ở hướng sân đình. Đoán chừng có người nào đó ra rút rơm, Xuân hoảng hốt chộp lấy manh áo rách nằm lăn lóc ở gần đó, quần thành một búi rồi đút nút vào miệng của Hậu. Xuân đè nghiến lên ép thân của mình đè lên thân thể mảnh mai của Hậu. Nghẹn thở, Hậu vùng vẫy kịch liệt, nhưng rất nhanh đã buông thõng chân tay. Nhìn xác bạn của mình đang ngẹo cổ, hai mắt lạc thần với cái lưỡi thẻ ra để quái gở, Xuân chẳng mảy may thương xót. Thì núp mình bên một gốc cây, lén lén dõi mắt nhìn về bóng của hai người đang lấy rơm. Chờ cho hai kẻ ấy gánh quang gánh về, Xuân lén nhanh về nhà cuộn theo sợi dây thừng và một lần nữa trở lại hiện trường. Đứng nhìn xác của bạn mình đăm đăm, Xuân nhanh tay kết một đầu dây thòng lọng. Thì nhẫn tâm nâng đầu của Hậu đút vào thòng lọng, rồi xốc cái xác lại một gốc xoài gần đó, ném một đầu dây qua cành xoài. Xuân nghiến răng dồn hết lực, gồng mình đu cả người lên. Cái xác thẳng đuồn vô hồn của Hậu từ từ được kéo lên. Tiếng dây thừng nghiến vào cành gỗ kêu lên sồn sột. Chẳng mấy chốc Xuân đang ngụy tạo xong hiện trường. Sau khi vừa xong thì giật thoát mình khi nghe có tiếng chân người đi ở sân đình cùng với tiếng hát ea của ông Năm. Hoảng hốt núp sau một gốc cây, Xuân đi lùi dần vào bóng đen đặc rồi trèo qua hàng rào tìm về nhà theo lối triển đi. Mới đi được một đoạn thì đang nghe tiếng gào thê thảm vang lên trong đêm tối. Ôi làng nước ơi, cô đứa trâu cổ chết. Và khi đi qua con ngõ dẫn về nhà mình, Xuân thấy bà Hiệu đang lăn đùng ra ngất xỉu. Làm mặt tỉnh bơ, Xuân xuất sáng lao vào hỏi han và cũng tỏ ra hết sức đau buồn khi nghe tin Hậu treo cổ chết. Những tưởng việc làm của mình không ai nhận ra, nhưng một tiếng sau đó khi mà người nhà ra cõng xác của Hậu về nhà, những ám ảnh kinh hoàng đã tìm tới Xuân. Như đã kể, sau khi người ta đưa xác Hậu về, trong vai bản thân Xuân cũng cụp xuống cạnh xác của bạn rồi khóc thống thiết. Nhưng đang trong cơn đau đớn giả tạo, trời Xuân giật mình vì có một bàn tay lạnh toát túm chặt cổ tay của thị. Hoàng hốt mở mắt ra, Xuân khiếp mãi nhìn Hậu đang nắm chặt cổ tay và nghiền cổ nhìn thị. Khương mặt của Hậu tím bầm, mái tóc xõa rũ rượi với cái lưỡi thẻ lẻ vắt qua một bên. Xuân khiếp đảm vùng tay té ngửa ra đằng sau nhưng chẳng thấy gì. Hậu vẫn nằm đó vô hồn, hai tay buông thõng với vết dây thừng hẳn lên tím liệm nơi cần cổ. Cứ may lúc đó không gian trong nhà đang rất ồn ào và rối ren, thành ra là không ai nhận ra nét mặt hoảng hốt cắt không ra hạt máu của thị. Cho rằng mình tưởng tượng ra, Xuân thở một tiếng thật mạnh, nhưng cũng chẳng dám túc trực bên xác của bạn. Thị chạy nhanh ra ngoài, nghe theo sự sắp đặt của ông Hiệu là nhờ đi báo tin cho mấy người họ hàng trong làng. 8 giờ tối đưa xác của Hậu về, thì 9 giờ tối dân làng ùn ùn kéo sang hỏi thăm. Xuân để tránh hiểm nghi cho nên lăng xăng đứng ra lo bàn ghế, rồi lại cùng đám người đàn bà đi rửa chè xanh nấu nước cho khách. Vì lượng khách đến hỏi thăm đông quá, thành ra 3 cái nồi song găng sùng sục đỏ lửa liên tục. Thế không đủ trà, một trong hai bà kia hối Xuân đi rửa thêm. Xuân sụt sịt vâng dạ, rồi bê cái rổ chè ra bể nước mưa. Bể nước mưa này nằm ở ngay sân sau, dưới tán cây me cổ thụ có tàn lá lớn. Dù là ngày nắng hay ngày mưa, thì nơi này lúc nào cũng nhốm một vẻ âm u và lạnh lẽo khác lạ. Xuân hạ cây rổ xuống một chậu thau cỡ đại, múc từng gáo nước đổ vào rồi ngồi vò lá chè. Trong lòng không giấu nổi nỗi vui sướng. đang thầm nghĩ việc làm của mình không bị ai phát hiện, thì trên khóm tre già trồng sát bờ ao vọng tới tiếng gọi hồn thi thầm của con cú mèo nào đó. Xuân giật mình ngoái đầu nhìn lại thì chẳng thấy gì vì khoảng cách quá xa. Nhưng không mất quá 3 giây, con cú mèo quái thai vỗ cánh bành bạch bay từ ngọn tre đến cành cây nhãn gần đó, nhìn Xuân đăm đăm. Như sợ Xuân không phát hiện ra, nó nghền cổ gào lên những tiếng ngân dài. Dường như là chưa thỏa mãn, con cú mèo càng thi gan hơn. Nó chổng đít lên nhắm thẳng mặt của Xuân, rồi kêu thêm 3 tiếng thể thiết. Một cỗ cảm giác rợn rợn dấy lên trong đầu, làm cho Xuân hoảng sợ. Thì thấy sống lưng của mình nổi hết gai ốc, một luồng gió lạnh làm cho thị càng co rúm bình mẩy. Nhanh chóng bưng rổ chè vào bếp, rồi lấy cớ về nhà thay quần áo cũng như tắm rửa. Về đến nhà thì đi vội vào khép chặt cửa nẻo và leo lên giường trùm chăn kín mít. Đêm nay trời u ám quá, gió lộng từng cơn cứ thổi rằn rạt, đập vào từng tàu lá chuối cạnh nhà. Căn buồng ngủ như một cỗ quan tài thu nhỏ nhốt thị vào bên trong. Thị chờ mình trằn trọc trên giường. Hình ảnh con cú mèo cứ như vậy hẳn lên trong đầu, càng làm cho thị thêm ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì góc phòng khuất sau cái tủ đựng quần áo chợt phát ra những tiếng cọt kẹt như tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe kỹ thì giống như tiếng của ai đó đang lấy dây thừng cọ vào xà gồ. Xuân hoảng hốt theo phản xạ tự nhiên thì ngồi bật dậy nép vào góc giường nhìn ra chăm chăm vào góc phòng. Một giây trước thôi thì nhận ra tiếng cọt kẹt đều đặn, nhưng mỗi lúc một lớn đang dội vào tai của thị, chính là tiếng dây thừng mà thị dùng treo cổ người bạn thân. Bất chợt tiếng cọt kẹt đột nhiên im bặt, trả lại không gian tĩnh mịch với cảm giác lạnh lẽo bao vây. Ngay lúc tâm trí hoàn lại thì một tiếng bình khô khốc vọng ra ở hông nhà, nghe như tiếng rửa khô rơi xuống đất. Xuân định thần mon men ngó ra ngoài cửa sổ. Giường của thị kê sát cạnh cửa sổ, hướng ra cái ao để lấy gió mát, cho nên chỉ thò cổ ra là thấy hết toàn cảnh phía sau căn nhà. Lúc vừa hé mắt ra ô cửa thì đột nhiên cánh cửa bị một sức mạnh vô hình giật tung. Cửa đập mạnh vào tường làm mấy ô kính vỡ tan, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Gió lạnh thi nhau ùa vào trong phòng vùn vụt, và riêng Xuân thì hồn vía thị lên mây. Hai mắt lạc thần đái tổ tổ ra chiếu. Vì ngay lúc đó một cái đầu với mái tóc xõa rũ rượi đang thò từ dưới đất lên sát bên ngoài cửa sổ, tức là cách thị đúng một lớp song cửa bằng gỗ. Xuân á khẩu trợn mắt lên vì nhận ra đó là đầu của Hậu. Hai hốc mắt của Hậu lồi ra bằng quả chanh, làn da chuyển sang sắc tím tái và cái lưỡi sám ngoét thè lè một bên cực kỳ quái dị. Từ cái cổ họng đen ngòm ấy, một chàng cười the thé vọng ra, phả vào mặt của thị mùi ngai ngái của xác người chết. Xuân té ngửa ra giường ú ớ, ba hồn chín vía chưa nhập xác thì bóng đèn đột nhiên vụt tắt, biến căn buồng trở thành một màu đen u tối. Và trong góc phòng trần vọng ra tiếng cọt két mỗi lúc một rõ ràng. Đùng một cái bóng đèn chớp tắt trở lại, và trong không gian nhập nhoạng ấy Xuân kêu thét lên. Về chính giữa buồng dưới cái xà gồ làm bằng bỗ xoan lủng lẳng sợi dây thừng to bàn. Xác của Hậu đang thắt cổ ở đó, chân tay co giật từng hồi. Tiếng cọt kẹt vọng ra càng lớn theo mỗi nhịp rung lắc của cái thi ma. Xuân thét lên một tiếng hãi hùng, cứ đái vọt đầy trong ống quần rồi hoảng hốt vùng dậy. Là một cơn ác mộng quá kinh hoàng. Bên ngoài hàng rào, con cú mèo khẽ rùng mình rồi bay vụt ra hướng đỉnh làng, rồi gào lên 3 tiếng thể thiết. Đó là đêm đầu tiên khi Xuân nhẫn tâm ra tay sát hại bạn, và cũng là đêm đầu tiên hồn ma của Hậu hiện về cõi dương thế. Dẫu hoang mang là như vậy, nhưng Xuân vẫn phải làm bộ bình thản sang hộ hành đám ma. Vào hôm sau, Xuân một lần nữa gặp Tuân ở đám ma của Hậu. Trong lòng của cô dâng lên bao niềm cảm xúc, yêu có hận có, nhưng tất cả Xuân đều dồn nén trong lòng. Cho đến mấy tiếng đồng hồ trước, sau khi cô đồng sang nhà kêu đi trục vong, Xuân cùng ông Hiệu dìu bà Hiệu vào nhà của mình. Trong khi đó Tuân cùng thầy trò cô đồng và hai người đàn bà khác đi làm lễ. Được một lát, ông Hiệu chạy vội về nhà vì nghe cô đồng gọi. Thành ra chỉ còn Xuân và bà Hiệu trong căn nhà này. Chờ mắt được một lúc, Xuân hãi hùng vùng dậy khi mơ thấy Hậu hiện về. Da rẻ của Hậu chuyển sang sắc tái nhợt, hai mắt quầng đen như hai hốc u tối. Xuân đã khiếp đảm vùng vẫy mãi mới tỉnh ngủ. Hoảng hốt nhìn thẳng ra nhà ngoài, Xuân ngồi đực mặt dõi mắt nhìn ra màn đêm. Trong lòng dấy lên một cỗ cảm giác kinh hoàng tột bậc. Ngồi thất sắc một lúc, Xuân lần mò ra sau nhà đi vệ sinh. Nhà sĩ Lập Tôn nằm ở tận cuối vườn, lại không có đèn đóm gì cho nên thị cảm thấy hơi rậm rột. Thì mon men tiến ra sau, tụt quần ngồi xuống đất, một bụi chuối gần bức tường để giải quyết bầu tâm sự. Mọi thứ chung quanh mù mờ, hòa vào tiếng gió xe sắt trong đêm vắng, làm những tàn lá chuối vỗ vào nhau xào xạc. Đột nhiên thì lại nghe tiếng kêu en ngét của con cú mèo vang lên. Đang trong lúc hoảng sợ, đột nhiên có cánh tay ôm vòng từ đằng sau eo của thị. Thị chết sững tại chỗ, đôi mắt bắt đầu run lẩy bẩy. Mất mấy giây thị dùng hết sức bình sinh, giật phăng cánh tay đó rồi quay lại nhìn. Khi nhìn thấy thứ mới ôm mình, thị ngã ngửa ra đằng sau rồi lê lết giật đùi. Trước mắt của thị là một khuôn mặt tím thẫm, hai mắt đen ngòm với sợi thòng lọng có thít chặt ở cổ. Gương mặt mang một màu da nhợt nhạt, khẽ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt vô thần lăm lăm nhìn về thị, rồi từ từ tiến lại gần. Âm thanh xe sắt của gió trời ngày càng mạnh. Gương mặt vô hồn của Hậu áp sát vào mặt của thị, rồi tiếng cười ré lên trong màn đêm. Thị lăn đồng ra đằng sau, đập đầu mạnh vào tảng đá. Cùng lúc đó bên kia nhà, sau khi chìm trong mớ ưu tư, cả ông Hiệu và Tuân đều ngủ lịp đi sau khi nốc cạn hai bầu rượu nặng. Trong giấc ngủ cưỡng ép đó, Tuân lại mơ thấy người yêu của mình. Hậu lần này hiện về trong màn sương mỏng, thần sắc tươi vui hơn. Hậu kể lại sự tình cho Tuân nghe, những đáp án không có lời giải đã được bày ra hết. Tuân khóc lóc ôm chầm lấy người yêu, nhưng Hậu lại quay lưng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên bỏ Tuân sang nhà bên đón mình. Vì sau khi chứng kiến vong hồn của Hậu hiện về, Xuân đã chết cứng vì sợ. Hậu vì sinh thời hay thao mẹ đi cúng Phật, dưng thọ chưa tận lại nhờ hồng ơn của tổ tiên sâu dày, cho nên được nhập xác Xuân để sống tiếp. Tuân vùng dậy sau khi nghe tiếng cú mèo kêu lên tha thiết. Cùng lúc đó ông Hiệu choàng tỉnh dậy. Cả hai đem giấc mơ kể cho nhau nghe, và dùng mình khi thấy hai giấc mơ đều y như một. Cả hai chạy vội sang nhà của Xuân thì thấy Xuân, đúng ra là Hậu trong thân xác của Xuân, đang ôm chầm lấy bà Hiệu. Bốn người gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Vậy là sáng hôm đó đám ma đã diễn ra như thường. Nhưng mà điều làm cho ai nấy đều thắc mắc, đó là vợ chồng của ông Hiệu đều vui như Tết. 3 tháng sau đó, đám cưới của đôi trẻ được cử hành, và ông bà Hiệu đứng ra lo toàn bộ chi phí, cũng như thay mặt nhà gái đưa Xuân về làm vợ của Tuân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.